Đương nhiên là đại ca đọc sách rất giỏi. Đường An Lạc cười khúc khích. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai tiểu cô nương vừa nói vừa đi vào hoa viên, lại bắt đầu thả diều. Hoàng cung, trong cung điện Gia Thư Thái Phi từng sống, Thái Phi và Hoàng đế ngồi đối diện nhau. Nói đến tuổi của hai người cũng sấp xỉ nhau, đều ở hơn 50 tuổi, nhưng nhìn thì Hoàng đế có vẻ già hơn. Gần đây thân thể Thái Phi thế nào? Hoàng đế mỉm cười hỏi. Thái Phi cười nhạt, vẫn là như vậy, chỉ là sống sót qua ngày thôi. Hoàng đế hạ mắt xuống, lại nhìn Thái Phi rồi nói. Lục đệ cũng hy vọng ngài có thể sống tốt. Ta bây giờ cả ngày cũng chỉ niệm Phật. Giọng nói của Thái Phi mang theo ý tiêu điều. Cũng không thể cả ngày ở trong vương phủ. Bây giờ tiết trời không nóng không lạnh. Có thể ra ngoài đi dạo. Hoàng đế nói. Thái Phi một tiếng. Ta thường đến Sùng Quang tự dâng hương. Nói đến đây, bà ấy dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có duyên với Vĩnh Ninh hầu phu nhân, vài lần dâng hương gặp được nàng. Còn có tiểu nha đầu nhà nàng, vừa nhìn liền làm người thích. Vĩnh Ninh hầu phu nhân cũng đi dâng hương. Hoàng đế tùy tiện hỏi, khoảng thời gian này y không ưa phủ Vĩnh Ninh hầu. Đi dâng hương cho Vĩnh Ninh hầu. Thái Phi vừa nói vừa thở dài. Nàng cũng không dễ dàng, Vĩnh Ninh hầu chết trận. Nàng quả phụ một mình nuôi ba hài tử, nghĩ đến liền thấy đáng thương. Hoàng thượng chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Thần sắc hoàng đế khựng lại một chút. Y không rõ lần này Thái Phi đột nhiên tiến cung có phải là vì phủ Vĩnh Ninh hầu hay không. Tiểu hoài vì đại càn mà chết, trẫm theo lý sẽ chiếu cố. Hoàng đế nói, Cảnh Minh không có hiểu chuyện, luôn gây phiền toái cho phủ Vĩnh Ninh hầu. Lần này trẫm trừng phạt nó rất nặng. Hài tử này phải từ từ dạy dỗ. Thái Phi lại thở dài một hơi. Thừa Duẫn nếu như để lại một hài tử thì tốt rồi. Ta cũng có cái mà để tưởng nhớ. Cách chương.